Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 344. Chương 3431. Bộ binh 2. Năm vạn năm qua, nổi tiếng nhất Huyền Linh Đại Lục chính là Huyền Thanh Tử. Hắn ở đại thừa kỳ độ đại thiên kiếp, đưa tới một luồng cửu thiên thần lôi. Đơn giản mà nói, đây là một loại tán thành của thiên đạo. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên qua đi, mây sét màu tím hóa thành một con mãng xà sét màu tím dài hơn trăm trượng. Đầu là màu vàng, quanh thân bọc vô số hồ quang màu tím, từ trên cao lao xuống. Một cái hố khổng lồ đường kính vạn trượng, Trần Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mặt xám mày tro, nhìn qua có chút chật vật. Trên mặt đất phân tán một ít trận bàn tàn phá cùng vụn gỗ linh quang lấp lánh, còn có một đạo lôi kiếp cuối cùng. Chỉ cần vượt qua một cửa ải này, nàng lại có thể tiêu dao hơn 5.000 năm. Cảm nhận được mãng xà sét màu tím tản mát ra uy áp kinh người, Trần Nguyệt Dĩnh hít sâu một hơi, lấy ra một hạt châu hào quang màu xanh lấp lánh, linh khí kinh người, phù văn lóe lên. Huyền Thanh Đồ Áp Châu, bảo vật độc môn của Huyền Thanh Phái, có thể suy yếu uy lực của lôi kiếp, nhưng là vật phẩm sử dụng một lần. Bảo vật này quả thật có thể suy yếu uy lực của lôi kiếp, nhưng uy lực lôi kiếp nếu quá mạnh, người độ kiếp vẫn sẽ hóa thành tro bụi. Thông tục mà nói, có Huyền Thanh Đồ Áp Châu trong tay, xác suất nàng vượt qua đại thiên kiếp lớn hơn một chút. Không thể nói 100% không có việc gì. Nàng đánh vào một pháp quyết, Huyền Thanh Đồ Áp Châu nở rộ linh quang, nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, che kín toàn thân nàng. Mãng xà sét màu tím đánh tới, mở ra cái mồm như chậu máu, một hơi nuốt chửng Trần Nguyệt Dĩnh. Một mảng lôi quang màu tím chói mắt sáng lên, bao phủ phạm vi trăm dặm, sóng khí như thủy triều, đất đá bắn tung tóe. Một lát sau, lôi quang tan đi, Trần Nguyệt Dĩnh nằm ở trong cái hố khổng lồ, máu tươi đầm đìa. Trên người nhiều chỗ có thể thấy được xương trắng, khí tức uể oải. Nếu không có Huyền Thanh Đồ Áp Châu, nàng đã chết. Dương Khánh Long từ trên trời hạ xuống, lấy ra một viên thuốc đỏ như máu, đút cho Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh sau khi dùng, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng hào, ngoài thân sáng lên một mảng linh quang lóa mắt. Một lần này thật đúng là hung hiểm, thế mà đưa tới Tử Dương Thần Lôi, may mắn đã đổi từ Huyền Thanh Phái một viên Huyền Thanh Đồ Áp Châu. Trần Nguyệt Dĩnh lẩm bẩm. Trên mặt lộ ra biểu cảm lòng còn sợ hãi. Trần sư tỷ đã vượt qua đại thiên kiếp, chúng ta quay về Trấn Hải Cung đi, ngươi cần điều dưỡng hẳn hoi một đoạn thời gian. Dương Khánh Long đề nghị, cho dù đã dùng chữa thương đan dược, Trần Nguyệt Dĩnh ít nhất phải tu dưỡng mấy trăm năm, cái này còn là dưới điều kiện tiên quyết không ngừng dùng đan dược chữa thương. Nếu là tán tu hợp thể kỳ, chỉ dùng một viên đan dược chữa thương, cũng phải tu dưỡng ngàn năm, đan dược chữa thương bậc 7 vẫn là tương đối quý giá. Không có bao nhiêu vị tu sĩ hợp thể có thể dùng lượng lớn. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, cùng Dương Khánh Long rời khỏi nơi đây. Đảo Thanh Liên, đỉnh Thanh Trúc, một gian mật thất. Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt nhắm nghiền, hư ảnh một thanh kiếm khổng lồ chống trời lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, mũi kiếm lóe ra ánh sáng bạc, giống như thực thể. Pháp tướng của hắn đã cô động 1/6, cái này đã rất không tệ rồi. Rất nhiều tu sĩ luyện hư sơ kỳ pháp tướng chỉ cô động 1/10, thậm chí ít hơn nữa. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tựa như phát hiện cái gì, hư ảnh thanh kiếm khổng lồ trên đỉnh đầu chậm rãi tán loạn, mở hai mắt. Hắn búng hai ngón tay, một đạo hào quang màu xanh bay ra, đánh trúng bùa truyền âm, thanh âm dồn dập của Vương Thanh Thành chợt vang lên, thất ca, việc lớn không ổn rồi, dị tộc công kích thành trì biên giới. Trấn Hải Cung bộ binh chúng ta tham chiến. Dị tộc công kích thành trì biên giới. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trầm xuống. Theo hắn biết, lần trước bùng nổ chủng tộc đại chiến là hơn 5 vạn năm trước. Mấy chục chủng tộc liên thủ công kích nhân tộc thương vong thê thảm nặng nề. Không biết một lần này, lại phải có bao nhiêu tu sĩ gặp nạn. Vương Thanh Sơn đi ra khỏi chỗ ở, mặt đất phồng lên một cái gò đất, người đá từ lòng đất chui ra. Nó luyện hóa tinh hạch linh tộc hóa thần lưu lại. Thuận lợi tiến vào bậc 5. Tam thủ giảo chưa thể tiến vào bậc 5, đã tọa hóa, kim giác lôi lân thú đã là bậc 5 thượng phẩm. Người đá vẫn có một chút chênh lệch với linh tộc, nó nếu hóa thành hình người, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn chút. Không tồi, tiến vào bậc 5 rồi, tu luyện cho tốt. Vương Thanh Sơn lấy ra một khối khoáng thạch màu vàng nhạt, ném cho người đá. Người đá thích kỳ kim dị thạch, có lợi đối với nó tiến cấp. Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo độn quang màu xanh xé gió mà đi. Không qua bao lâu, hắn đã tới phòng nghị sự. Trên trăm vị tộc nhân bọn Vương Thanh Thành chờ đã lâu, vẻ mặt bọn họ khác nhau, khẩn trương, hưng phấn, lo lắng đều có. Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly cũng có mặt, bọn họ đều là hóa thần hậu kỳ. Gia chủ, chuyện này rốt cuộc là thế nào, sao đột nhiên muốn mộ binh chúng ta tham chiến? Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, dị tộc đột nhiên công thành, nhiều tòa thành trì biên giới bị tập kích, Trấn Hải Cung muốn điều động 1 vị luyện ngư, 10 vị hóa thần cùng 100 vị tu sĩ Nguyên Anh tham chiến. Vương Thanh Thanh nói theo sự thật, sắc mặt ngưng trọng. Cửu thúc cửu thẩm biết việc này không? Vương Thanh Sơn truy hỏi, cha mẹ đều đang bế quan tu luyện, ta tạm thời chưa thông báo bọn họ, là đường huynh của Nguyệt Kiều đến truyền lệnh, không sai được. Vương Thanh Thành vẻ mặt đầy u sầu, chủng tộc đại chiến cực kỳ thảm thiết, còn không biết phải thương vong bao nhiêu tu sĩ. Tu sĩ tham chiến tu vi quá thấp, đó chính là chịu chết, tu vi quá cao, nếu là chết ở trên tay dị tộc, vương gia sẽ nguyên khí tổn thương to lớn. Thất ca, chúng ta đi theo ngươi. Vương Thanh Phong chủ động xin đi giết giặc. Tu sĩ hóa thần trong tộc đều là hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ cũng không nhiều. Hắn cùng Đổng Tuyết Ly mấy năm nay giết không ít yêu thú, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, có thể tham chiến. Lão tổ tông, cháu bằng lòng tham chiến. Vương Lập Hà đứng dậy nói, hắn đã là hóa thần trung kỳ, ta cũng bằng lòng tham chiến. Tính ta một rất. Còn có ta, tu luyện nhiều năm, cuối cùng có thể giao thủ với dị tộc rồi. Đám người Vương Lập Kiều, Vương Lập Hách, Vương Lập Hải ùn ùn đứng lên, bọn họ đều bằng lòng đi theo Vương Thanh Sơn tham chiến. Cửu thúc đang bế quan tu luyện, đừng quấy nhiễu cửu thúc, nói với cửu thẩm một lần đi, chuyện lớn như vậy, nên thông báo thẩm ấy một lần. Vương Thanh Sơn nói với Vương Thanh Thành, Vương Trường Sinh trả giá vì gia tộc rất nhiều, không cần thiết mọi chuyện đều để Vương Trường Sinh xông lên phía trước, nên là lúc bọn họ bỏ sức rồi. Pháp tướng của hắn cô động 1/6, lại thêm bộ thông thiên linh bảo 9 món. Cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề. Thú triều cỡ lớn còn chưa bùng nổ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tọa trấn đảo Thanh Liên tương đối tốt. Vương Thanh Thành đáp ứng, bảo đám người Vương Thanh Sơn tiếp tục bàn bạc vấn đề nhân tuyển, hắn tự mình tới đỉnh Thanh Liên, phát ra một lá bùa truyền âm cho Uông Như Yên. Không qua bao lâu, Uông Như Yên từ Thanh Liên phong bay ra, sắc mặt ngưng trọng. Sao đột nhiên bùng nổ chủng tộc đại chiến, không có bất cứ dấu hiệu gì? Uông Như Yên nghi hoặc nói, tộc nhân của chúng ta chủ yếu hoạt động ở vùng hải vực này, thành trì biên giới cách nơi đây quá xa, chúng ta không rõ tình huống thành trì biên giới. Thú triều cỡ lớn chậm chạp chưa bùng nổ, chỉ sợ có quan hệ với chủng tộc đại chiến. Vương Thanh Thành giọng điệu trầm trọng, dựa theo thời gian suy tính, thú triều cỡ lớn đã sớm, nên bùng nổ rồi, vốn cho rằng là trì hoãn, dị tộc lại ở lúc này công kích thành trì biên giới, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cũng chính là nói, dị tộc khác rất có thể sẽ từ đường biển công kích chúng ta, đất liền biển cả hai tuyến tiến công nhân tộc, đến phòng nghị sự nói tiếp. Uông Như Yên nhíu mày nói, việc này phải thận trọng xử lý, làm không tốt gia tộc có nguy cơ bị diệt. Nàng tới phòng nghị sự, đám người Vương Thanh Sơn lần lượt đứng dậy. Cửu thẩm, lão tổ tông. Uông Như Yên tới vị trí đứng đầu ngồi xuống, bảo đám người Vương Thanh Sơn ngồi xuống, nghe báo cáo. Cửu thẩm, cháu dẫn đội tới thành trì biên giới đi. Thú triều cỡ lớn còn chưa bùng nổ, dị tộc có lẽ cũng sẽ từ đường biển công kích nhân tộc, ngài cùng cửu thúc lưu thủ đạo Thanh Liên tương đối tốt hơn. Vương Thanh Sơn đề nghị, vẻ mặt nghiêm túc, Trấn Hải Cung chỉ là mộ binh 1 vị luyện ngư, Vương Thanh Sơn dẫn đội khá thích hợp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thủ, thực lực tương đối mạnh. Mẹ, con và Tuyết Ly theo thất ca đi nghênh chiến dị tộc. Vương Thanh Phong chủ động xin đi giết giặc. Đám người Vương Lập Hà, Vương Lập Kiều, Vương Lập Hách ùn ùn tỏ thái độ, bọn họ đều muốn đi theo Vương Thanh Sơn nghênh chiến dị tộc. Các ngươi từ kho báu gia tộc mang thêm một ít con rối thú cùng tài nguyên tu tiên. Đến tiền tuyến, tất cả nghe theo Thanh Sơn chỉ huy, không thể làm ngừa, biết chưa? Uông Như Yên dùng một loại giọng điệu nghiêm khắc dặn dò. Nàng thật ra rất rõ, đến tiền tuyến rồi, vậy thì khó mà nói. Vương Thanh Sơn chỉ luyện hư sơ kỳ, không có quyền lên tiếng quá lớn. Đám người Vương Thanh Phong lập tức đáp ứng. Mang thêm một ít con rối thú, có thể nâng cao tỷ lệ sống sót. Uông Như Yên xác định 10 nhân tuyển tu sĩ hóa thần, để Vương Thanh Thành đi chọn lựa tu sĩ Nguyên Anh. Người khác lục tục lui ra, chỉ để lại Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong cùng Đổng Tuyết Ly 4 người. Thanh Phong, đến tiền tuyến, con đừng xảy ra xung đột với người khác, mọi việc phải nghe ý kiến thất ca con nhiều chút. Thanh Sơn, Tuyết Ly, các ngươi để ý Thanh Phong chút. Uông Như Yên có chút không yên tâm dặn dò. Nàng không yên lòng nhất là Vương Thanh Phong. Tộc nhân trong tộc tu luyện đến hóa thần hậu kỳ cũng không nhiều, Nếu không nàng là không muốn phái Vương Thanh Phong đi. Vương Thanh Phong không giỏi giao tiếp với người khác, dễ dàng đắc tội với người ta. Con biết rồi, mẹ. Vương Thanh Phong bĩu môi, đáp ứng. Yên tâm đi, cửu thẩm, cháu sẽ trông Thanh Phong. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Hy vọng thế, đến tiền tuyến, chỉ sợ không tự chủ được. Các con đều phải cẩn thận một chút, ta hy vọng các con bình an trở về. Đây là cựu tiêu đồn ảnh phù ta luyện chế 3 tấm, Thanh Sơn, Thanh Phong, Tuyết Ly, mấy đứa cầm đi. Quân Như Yên lấy ra 3 tấm cựu tiêu đồn ảnh phù, chia cho 3 người bọn Vương Thanh Sơn. Nàng hận không thể cho toàn bộ tộc nhân tham chiến một tấm cựu tiêu đồn ảnh phù, nhưng phù triện bậc 6 luyện chế không dễ. Nàng mấy năm nay chỉ luyện chế ra 3 tấm, thế này đã rất không tệ rồi. 3 người bọn Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, nhận cựu tiêu đồn ảnh phù. Dặn dò vài câu, Quân Như Yên bảo bọn họ trở về chuẩn bị. 3 ngày sau, một quảng trường đá diện tích vạn mẫu, một tòa cung điện màu xanh cao hơn 100 trượng, nằm ở ngay phía trước quảng trường, mái công đấu cũng, rừng cột chạm trổ. Trên bảng hiệu sơn vàng viết 3 chữ to màu bạc Thanh Liên Điện, đây là từ đường Vương gia, thờ phụng bài vị tộc nhân đã mất, bài vị Vương Thanh Linh cũng ở bên trong. Đại điện rộng rãi sáng ngời, Quân Như Yên đứng ở trước nhất, hơn 100 tộc nhân bọn Vương Thanh Sơn chia ra đứng chỉnh tề. Liệt tổ liệt tông Vương gia ở trên, bọn Thanh Sơn cần dẫn đội nghinh chiến dị tộc, phù hộ bọn họ bình an trở về. Quân Như Yên châm đàn hương, cắm ở trong một cái lư hương thật lớn cao hơn đầu người, vãi 3 cái thật sâu. Đám người Vương Thanh Sơn đều quỳ xuống dập đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Một trận chiến này khẳng định phải chết người, nhưng ta hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Nếu là các ngươi bất hạnh gặp nạn, gia tộc sẽ chiếu cố tốt hậu nhân các ngươi. Nếu là lâm trận lùi bước, hướng dị tộc xin hàng cầu xin tha thứ, tuyệt không dễ dàng tha cho. Vương Thanh Sơn giọng điệu nghiêm khắc. Tác chiến với dị tộc tuyệt không thể xin hàng cầu xin tha thứ, nếu không đánh mất là thể diện toàn bộ gia tộc. Nếu là đầu hàng dị tộc, vẽ đường cho hưu chạy, họa tới toàn bộ gia tộc. Vâng. Đám người Vương Thanh Phong trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Thanh Sơn triệu ra càn quang đồn ảnh ta, đánh vào một pháp quyết. Càn quang đồn ảnh ta nhất thời phóng to đến mức dài hơn 100 trượng. Đám người Vương Thanh Phong đều nhảy lên bên trên. Đi. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, càn quang đồn ảnh ta nở rộ linh quang, hóa thành một đạo đồn quang bay ra khỏi Thanh Liên Điện, biến mất ở phía chân trời. Quân Như Yên nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, khẽ thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mỗi lần chủng tộc đại chiến đều dị thường thảm thiết, không biết có bao nhiêu tộc nhân có thể còn sống trở về. Đảo Thiên Bằng, Sào Huyệt Kim Bằng nhất tộc. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Giao Minh Châu và Kim Thức ngồi ở trong một đình đá màu xanh, hai người đang uống trà nói chuyện phiếm. Cái gì, tiến công dân tộc, chỉ dựa vào Kim Bằng nhất tộc rất khó làm được nhỉ? Giao Minh Châu nhíu mày nói. Nàng bây giờ là người Kim Bằng nhất tộc, nếu là Kim Bằng nhất tộc gặp chuyện, nàng cũng không dễ chịu. Đương nhiên không phải chỉ có Kim Bằng nhất tộc chúng ta, đa mục tộc, bức tộc nhiều chủng tộc đều sẽ tham chiến. Kim Thức giải thích, Kim Lân nhất tộc thì sao? Nếu là Kim Lân nhất tộc tham chiến, áp lực của chúng ta cũng sẽ nhỏ một chút. Giao Minh Châu nghi hoặc nói, cái đó ta không rõ, có lẽ điều kiện của tinh hỏa tộc không đủ hậu đãi, hoặc là Kim Lân nhất tộc muốn quan sát. Để chúng ta cùng nhân tộc tự chiến, bọn họ ngư ông đắc lợi. Lão Tổ Tông đã đáp ứng xuất binh, chúng ta chỉ có thể xuất chiến. Kim Thức giọng điệu ngưng trọng, một lần này đại chiến, còn không biết phải chết ít nhiều cao thủ. Giao Minh Châu gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Trấn Hải Cung, Nghị Sự Điện, hơn 100 trưởng lão tụ tập một sảnh, bọn họ đang nhỏ giọng nói cái gì, vẻ mặt khác nhau. Nhiều tòa thành trì biên giới lọt vào dị tộc công kích. Các tông môn lớn ùn ùn điều động cao thủ, tới tiền tuyến trợ giúp. Tống Nhất Minh đi vào, các trưởng lão lần lượt đứng lên, bái kiến trưởng môn sư huynh. Tống Nhất Minh ngồi xuống vị trí đứng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi hẳn là đều nghe nói rồi nhỉ. Nhiều tòa thành trì biên giới lọt vào dị tộc tập kích, chúng ta đã điều động một đám cao thủ qua đó, Lý sư đệ tự mình dẫn đội. Nhưng dị tộc một lần này đến xâm phạm quy mô có chút khó hiểu. Theo tin tức tin cậy, còn có thể có một đám dị tộc từ đường biển tiến công chúng ta, phải tăng mạnh đề phòng. Tống Nhất Minh giọng điệu nghiêm khắc. Hắn nếu không đoán sai, dị tộc gây chiến có quan hệ với huyền thiên chi vật. Cho dù là bên trong Trấn Hải Cung, trưởng lão biết huyền thiên chi vật tồn tại cũng không nhiều. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Tu sĩ hợp thể từng thấy huyền thiên chi vật cũng không nhiều. Dị tộc không thể phán đoán tin tức thật giả. Một lần này tiến công có thể là thăm dò, hoặc là Dương Đông kích Tây. Tuy Trấn Hải cung cực lực che giấu tin tức, nhưng lúc ấy có dị tộc tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, không chừng tin tức tiết lộ, không thể không phòng. Chưởng môn sư huynh, chúng ta đã phái thêm nhân thủ tuần tra, mở ra bộ phận cấm chế của hộ tông đại trận. Một thiếu phụ mặc váy vảy cá màu trắng mở miệng nói, nàng ngũ quan tinh xảo, ngực cao ngất, vòng eo nhỏ nhắn, cái mông cong lên. Bảo Ánh Oánh, hợp thể sơ kỳ, thuộc phe phái bản thổ. Mục tiêu của dị tộc có thể là Trấn Hải cung chúng ta, từ thế lực phụ thuộc điều động thêm một đám cao thủ chứ. Bảo Ánh Oánh đề nghị, điều động cao thủ ta không có ý kiến, nhưng cần xử lý sự việc công bằng, cao thủ điều động hơn phân nửa lệ thuộc phe phái Phi Thăng chúng ta. Chưởng môn sư huynh, thế này không công bằng nhỉ. Một giọng nữ tử tràn ngập tức giận chợt vang lên. Vừa dứt lời, Trần Nguyệt Dĩnh và Dương Khánh Long đi vào. Phe phái Phi Thăng, ta nói rồi, không có phân chia phe phái, điều động nhân thủ là trải qua ta đồng ý, ta còn điều động một đám cao thủ, có việc khác dùng tới. Tống Nhất Minh trầm giọng nói, tranh đấu phe phái ở các môn phái đều có, nhưng rất ít đặt lên mặt bàn nói. Một khi đặt tranh đấu phe phái lên tới mặt bàn nói, vậy sẽ mở rộng mâu thuẫn, bất lợi cho đoàn kết. Trần Nguyệt Dĩnh khẽ hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn. Nàng ra ngoài độ đại thiên kiếp, vừa vặn dị tộc ở lúc này công kích thành trì biên giới, Trấn Hải cung điều động cao thủ trợ giúp tiền tuyến, hơn phân nửa cao thủ lệ thuộc phe phái Phi Thăng. Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên cần tranh thủ ích lợi thay người mình. Nếu là coi như không thấy, số lần nhiều, người bên dưới cũng sẽ không tận tâm làm việc cho nàng nữa. Trần sư muội, ngươi vừa trở về, rất nhiều chuyện ngươi không rõ. Dương sư đệ, ngươi cùng Trần sư muội đi về trước, ta để lát nữa tìm các ngươi nói chuyện. Tống Nhất Minh phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Trần Nguyệt Dĩnh và Dương Khánh Long trong lòng không vui, nhưng vẫn đáp ứng. Về tới chỗ ở, Trần Nguyệt Dĩnh gọi Phương Minh tới, hỏi vấn đề điều động nhân thủ. Phương Minh quản chấp sự điện, điều động nhân thủ không tách rời được hắn. Điều động nhiều cao thủ như vậy, xem ra dị tộc gây ra động tĩnh không nhỏ. Dương Khánh Long nhíu mày nói, vẻ mặt ngưng trọng. Dị tộc gây chiến, khẳng định là có mưu đồ. Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày. Nàng ngay từ đầu nghĩ đến là huyền thiên chi vật. Nếu là dị tộc khẳng định tin tức nhân tộc đạt được huyền thiên chi vật, quy mô đại chiến sẽ lớn hơn nữa. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Tống Nhất Minh tới. Trần sư muội, ngươi vượt qua đại thiên kiếp, không có gì đáng ngại chứ? Tống Nhất Minh vẻ mặt đầy quan tâm. Tạm thời không có vấn đề. Chưởng môn sư huynh đã nói sự công bằng, ngươi một lần này điều động nhân thủ không công bằng nhỉ? Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày nói, vẻ mặt đầy sự không vui. Tu sĩ luyện hư của Tống gia không chỉ 8 vị, thế mà chỉ điều động 2 vị luyện hư. Vương gia chỉ có 3 vị luyện hư, đã điều động 1 vị, cái này căn bản không công bằng nhỉ? Dương Khánh Long có chút bất mãn nói, Tống Vân Long tiến vào hợp thể kỳ, tin tức này người ngoài cũng không rõ. Tống Nhất Minh trầm giọng nói, thế lực phụ thuộc có tu sĩ hợp thể, Trấn Hải cung cũng không tiện quá phận. Ta nhớ hắn còn chưa đến vạn tuổi nhỉ, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hắn mang linh thể nào đó. Trần Nguyệt Dĩnh nghi hoặc nói, không sai, hắn hẳn là linh thể giả, nếu không tốc độ tu luyện sẽ không nhanh như vậy. Tống Nhất Minh gật đầu nói, thế lực phụ thuộc xuất hiện hạt giống tốt, cũng không nhất định sẽ báo cáo cho Trấn Hải cung. Cho dù hắn tiến vào hợp thể kỳ, mới điều động 2 vị luyện hư, chẳng lẽ nói hắn muốn ra tiền tuyến. Trần Nguyệt Dĩnh nghi hoặc nói, một tu sĩ hợp thể tham chiến, còn hơn 10 vị luyện hư tham chiến. Đúng vậy, nhưng hắn có nhiệm vụ khác, các ngươi đừng truyền ra ngoài. Tống Nhất Minh phân phó, hắn nhìn về phía Trần Nguyệt Dĩnh, nói tiếp, ngươi vượt qua đại thiên kiếp, điều dưỡng một đoạn thời gian cho khỏe đi. Lý sư đệ cùng tôn sư muội bọn họ đã dẫn đội chạy tới tiền tuyến, như vậy công bằng rồi chứ. Nghe xong lời này, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Dương Khánh Long không nói cái gì nữa. Sao? Một đạo độn quang nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh. Vương Thanh Sơn đứng ở trước nhất, hai tay để sau lưng, vẻ mặt ngưng trọng. Đám người Vương Thanh Phong trạm ở phía sau, bọn họ đều chưa mở miệng nói chuyện với nhau, sắc mặt ngưng trọng. Dựa theo tốc độ trước mắt, bọn họ không cần tới nửa năm, liền có thể chạy tới thành Huyền Quan. Bọn họ dọc theo đường đi dùng nhiều tòa truyền tống trận cỡ lớn, chạy đi tương đối nhanh, nếu là dựa vào càn quang độn ảnh ra chạy đi. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể chạy tới thành Huyền Quan. Vương Đạo Hữu, chờ lão phu một chút. Một giọng nam tử nịnh nọt chợt vang lên. Vương Thanh Sơn cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, bắt pháp quyết, càn quang độn ảnh tra nhất thời dừng lại. Một đạo độn quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, độn quang màu đỏ dừng lại, cách đám người Vương Thanh Sơn không đến nghìn trượng. Độn quang màu đỏ thế mà lại là một con thuyền bay lấp lánh ánh sáng màu đỏ, cũng là một món linh bảo phi hành. Hơn trăm tu sĩ bọn Lam Phúc không đứng ở bên trên, Lam Phúc không đã tiến vào luyện hư kỳ. Lam đạo hữu, ngươi tiến vào luyện hư kỳ rồi, chúc mừng nha. Vương Thanh Sơn cười chào hỏi, cùng vui cùng vui. Vương đạo hữu, Vương gia các ngươi là ngươi dẫn đội sao? Đang nghe Thái Hạo trên kênh YouTube Zen Audio. Lam Phúc không khách khí nói, nếu không phải Vương Trường sinh ra tay cứu giúp, hắn đã chết ở trên tay yêu thú, càng đừng nói tiến vào luyện hư kỳ. Cửu thúc có việc không đi được, ta tự mình dẫn đội tới Thành Huyền Quang chi viện. Như thế nào, các ngươi cũng là tới Thành Huyền Quang chi viện? Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Đúng vậy, ta còn cho rằng có thể gặp được Thái Hạo chân nhân, để giáp mặt hướng hắn nói lời cảm tạ cơ. Nếu không phải Thái Hạo chân nhân ra tay giúp, lão phu sớm đã chết. Lam Phúc không giọng điệu thành khẩn. Cửu thúc cứu ngươi, thúc ấy chưa từng đề cập việc này với ta. Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói. Ây da, Thái Hạo chân nhân có thể không nhớ việc này, ta lại không dám quên. Chúng ta tiện đường, đi cùng nhau đi, nói không chừng lúc đối kháng dị tộc, còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Lam Phúc không đề nghị, vẻ mặt đầy sự nịnh nọt. Hắn từng kiến thức thực lực của Vương Thanh Sơn, ở cùng một chỗ với Vương Thanh Sơn tương đối tốt hơn. Vương Thanh Sơn cũng chưa phản đối, bọn họ cùng nhau bay lên không trung, biến mất ở phía chân trời. Thành Huyền Quang, một trong các thành trì biên giới dân tộc chống đỡ dị tộc. Ngoài thành một mảng hỗn độn, đất đá nổ tung, cỏ cây bay tứ tung, mặt đất gồ ghề, lượng lớn thi thể nằm, có thi thể nhân tộc, cũng có thi thể dị tộc, càng nhiều là thi thể yêu thú. Lượng lớn pháp bảo, cờ trận, trận bàn rải rác trên mặt đất, còn có một chút yêu thú chưa chết đi, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm, thi thể chồng chất như núi, mặt đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Lượng lớn tu sĩ đang thu liễm thi thể, một đội tu sĩ ở trên tường thành cao lớn cảnh giới. Trong thành, một tòa cung điện kim bích huy hoàng, mái công đấu cũng, rừng cột chạm trổ, trên bảng hiệu viết hai chữ Huyền Quang. Kim đỉnh chân quân ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt ngưng trọng. Lý Diễm bọn bảy vị tu sĩ hợp thể chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, hơn 30 vị tu sĩ luyện hư đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính, tu vi thấp nhất cũng có luyện hư trung kỳ. Trong thành Huyền Quang xây truyền tống trận cỡ lớn, nhiều vị tu sĩ hợp thể rất nhanh đã truyền tống tới trợ giúp. Tinh hỏa tộc một lần này thế tới rào rạc, tu sĩ hợp thể đã tụ tập nhiều tới 8 vị. Kim đỉnh chân quân giọng điệu trầm trọng, nhân tộc kinh doanh thành Huyền Quang nhiều năm, cho dù có 10 vị dị tộc hợp thể kỳ, muốn công phá thành Huyền Quang cũng không dễ dàng, nhưng bọn họ đối mặt áp lực rất lớn. Dị tộc còn ở giai đoạn thăm dò, tu sĩ hợp thể chỉ là ra tay luận bàn một phen, nhìn từ trước mắt, dị tộc còn chưa làm thật, có thể đang đợi người. Trước đó, chúng ta phải cho dị tộc một chút giáo huấn, giết thêm mấy vị dị tộc luyện hư kỳ, kiềm tỏa một chút nhuệ khí của bọn họ. Một ông lão áo bào trắng sắc mặt hồng hào đề nghị. Ông lão áo bào trắng khuôn mặt hiền lành, để một chòm râu dê, nhìn qua bình dị gần gũi. Phi tuyết cư sĩ, hợp thể sơ kỳ. Phi tuyết cư sĩ nhìn phía một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn, nói, tạ đạo hữu, thực lực của bọn Lâm tiểu hữu không tồi, liên thủ tiêu diệt một vị quốc tộc luyện hư hậu kỳ, có thể cổ vũ bọn họ tiêu diệt thêm vài tên luyện hư dị tộc. Từ trong tu sĩ luyện hư chọn lựa một đám cao thủ, chuyên môn tiêu diệt tu sĩ luyện hư dị tộc, có thể ủng hộ sĩ khí. Thiếu phụ váy đỏ ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen quấn thành búi tóc, vòng eo nhỏ lấy giả lụa mây thắt lại, bộ ngực cao ngất. Tạ anh, hợp thể sơ kỳ, xuất thân cửu diễm môn. Giang đạo hữu, lãnh diễm phái các ngươi cũng có hạt giống tốt, ví dụ như lãnh diễm tiên nữ, Trấn Hải cửu tử đến đây ba người, Huyền Thanh Song Kiều, Vạn Linh Thất Kiệt đến đây ba vị, mang bọn họ tổ chức lại, khẳng định có thể giết thêm mấy tên luyện hư. Tạ anh nói ra đệ tử tinh anh các phái lớn, thuộc như lòng bàn tay. Hư, hướng đi của trận chiến sự này vẫn phải xem chúng ta những lão gia này. Đám tiểu bối kia không nhấc lên nổi sóng gió lớn bao nhiêu, trưởng môn sư huynh bảo ta mang theo Trấn Thiên La, có bảo vật này trong tay, thêm vài tên dị tộc hợp thể kỳ nữa, cũng không sợ. Một ông lão áo bào vàng trắng trẻo mập mạp hư lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy tự tin. Hoàng Nhất Long, hợp thể trung kỳ, xuất thân thần binh buôn. Trấn Thiên La, quá tốt rồi, Hoàng đạo hữu. Nếu là lại luận bàn với dị tộc, có Trấn Thiên La phối hợp, chúng ta có lẽ có thể tiêu diệt một vị dị tộc hợp thể kỳ. Kim đỉnh chân quân cười nói, nghe lời của hắn, uy lực của Trấn Thiên La rất lớn. Ta tin tưởng các vị đạo hữu cũng mang đến không ít sát khí uy lực lớn, đều đừng giấu giếm nữa, không nhanh chóng đánh bại tinh hỏa tộc, tích tộc, nếu cũng gia nhập trận doanh tinh hỏa tộc, vậy thì phiền toái. Hoàng Nhất Long nhíu mày nói, tích tộc là một trong năm chủng tộc lớn của Huyền Linh Đại Lục, tinh thông thuật ẩn nấp, luận năng lực chịu đòn, tích tộc không kém Dạ Xa tộc bao nhiêu, luận thần thông, tích tộc không kém tinh hỏa tộc bao nhiêu, cũng may tích tộc sinh sản khó khăn, số lượng cũng không nhiều. Tích tộc thời kỳ cường thịnh có 3 vị tu sĩ đại thừa, cao thủ đông đảo, lực áp đại tộc khác, điều này cũng chôn xuống mầm tai vạ, đại tộc khác âm thầm xúi dục, dẫn phát tích tộc nội đấu, đồng thời liên thủ chèn ép tích tộc, loạn trong giặc ngoài, tích tộc nhanh chóng thất bại xuống dốc, nếu không phải còn có tu sĩ đại thừa tọa trấn, tích tộc đã sớm bị đại tộc khác thâu tóm. Mau chóng đánh bại tinh hỏa tộc, cái này chỉ sợ không làm được, Dạ Xa tộc dẫn dắt hơn 10 tiểu tộc công kích thành Huyền Linh. Kim Lân nhất tộc có thể sẽ từ đường biển tiến công chúng ta, có thể ngăn được tinh hỏa tộc tiến công đã tính là không tệ rồi. Kim Định Chân Quân lắc đầu nói, hắn làm sao không muốn mau chóng đánh bại tinh hỏa tộc, nếu là dị tộc khác chưa gây chuyện, bọn họ có thể tập trung tinh lực đối phó tinh hỏa tộc, nếu là thêm phòng mổ, có thể thêm mấy phần thắng hay không? Một thanh âm nam tử vang dội chợt cất lên, một trận cuồng phong gào thét đi qua, một thanh niên áo đỏ cao chính thức xuất hiện ở trong đại điện. Thanh niên áo đỏ mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sáng ngời có thần, lưng thắt đai lưng bạch ngọc, bộ dáng công tử phơi phới. Hắn đeo một cái hộp kiếm màu đỏ tinh xảo đẹp đẽ, xem khí tức của hắn, rõ ràng là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Phong đạo hữu, sao ngươi lại tới đây, Lâm tiền bối cũng đến đây. Kim Đỉnh Chân Quân nhìn thấy thanh niên áo đỏ, ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Thanh niên áo đỏ không phải tu sĩ hợp thể bình thường, hắn là nhị đệ tử Phong Tiêu Dao của Thiên Hà Kiếm Tôn. Thiên Hà Kiếm Tôn là tu sĩ đại thừa, giống với Huyền Thanh Tử, là thần hộ mệnh của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, nhưng hắn mấy vạn năm không lộ mặt, hành tung bất định. Thiên Hà Kiếm Tôn xuất thân tán tu, hắn không khai tông lập phái, bốn biển là nhà, nhưng hắn thu mấy đồ đệ, Phong Tiêu Dao chính là một trong số đó. Nghe nói dị tộc xâm phạm biên giới, ta không mời tự đến, sư phụ chưa tới, ta cũng không rõ hành tung của sư phụ. Phong Tiêu Dao giải thích, ha ha, Phong đạo hữu tham chiến, phần thắng của chúng ta lại lớn thêm mấy phần. Lý Diễm cười ha ha, trên mặt tràn đầy ý cười. Vẫn không thể sơ ý, tinh hỏa tộc cũng đã phái ra cao thủ, tu sĩ hợp thể của tiểu tộc khác cũng không dễ dàng xem nhẹ. Tạ Anh trịnh trọng nói, Phong Tiêu Dao gật gật đầu, nói, nghe nói tinh hỏa tộc có một vị tu sĩ hợp thể họ Bạch Huyễn, người này thần thông không nhỏ. Không sai, Tạ phu nhân cũng ở trên tay hắn chịu thiệt nho nhỏ. Hoàng Nhất Long gật đầu nói, vẻ mặt ngưng trọng. Bạch Huyễn là cao thủ mới lên của tinh hỏa tộc, thần thông khá lớn. Bạch Huyễn ở luyện hư kỳ đã diệt nhiều tu sĩ luyện hư, thanh danh lan truyền lớn. Phong đạo hữu một đường vất vả, đi nghỉ ngơi trước đi. Mọi người trở về chọn lựa tinh anh, chuyên môn đối phó tu sĩ luyện hư của tinh hỏa tộc, lại từ hậu phương điều động một đám tu sĩ cấp cao chi viện tiền tuyến. Kim Đỉnh Chân Quân dặn dò vài câu, dẫn theo Phong Tiêu Dao đi xuống. Trong thành Huyền Quang, đám người Vương Thanh Sơn tản bộ ở trên đường phố phồn hoa, con em Vương gia ánh mắt tò mò đánh giá mọi thứ chung quanh. Vương Thanh Sơn từng đi không ít thành thị lớn, nhưng so với thành Huyền Quang, vẫn còn kém xa. Chỉ là diện tích, thành Huyền Quang đã bỏ lại những thành trì lớn kia một đoạn dài. Lam gia và Vương gia không cùng lệ thuộc một thế lực, sau khi tiến vào thành Huyền Quang, Lam Phúc không liền tách ra với Vương Thanh Sơn, hướng chỗ dựa của mình đưa tin. Trên đường đi, Vương Thanh Sơn nhìn thấy không ít tu sĩ luyện hư, nhưng hắn cũng không nhận biết. Sau khi đến Huyền Dương giới, Vương Thanh Sơn đại đa số thời gian đều ở đảo Thanh Liên, rất ít ra ngoài. Hắn ra ngoài du lịch kết bạn một ít tu sĩ hóa thần, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, người quen cũ tiến vào luyện hư kỳ cũng không nhiều. Cái này cũng không kỳ quái, Vương Thanh Sơn kết bạn đều là tu sĩ hóa thần môn phái nhỏ hoặc gia tộc nhỏ, tu sĩ hóa thần môn phái lớn hoặc gia tộc lớn, hắn không quen được mấy vị. Lúc đi ngang qua một chỗ rẽ, một đội tu sĩ đi tới trước mặt, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng mặt tròn mắt to. Ông lão áo bào vàng có chút lưng còng, bên hông đeo một cái hồ lô màu vàng. Trên quần áo bọn họ đều có một hình lá phong màu đỏ, hiển nhiên là dấu hiệu của thế lực nào đó. Trên quần áo tu sĩ Vương gia đều thêu một đóa hoa sen màu xanh, đây là dấu hiệu gia tộc. Đoàn tiên tử, thật khéo nha. Một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy hướng về Động Tuyết Ly hô. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, nhìn về phía Động Tuyết Ly. Vương Thanh Phong cũng nhìn về phía Động Tuyết Ly, hắn không chưa từng nghe Đổng Tuyết Ly nhắc tới người này. Vị đạo hữu này, ngươi nhận lầm người rồi, ta họ Đổng, không phải Đoàn tiên tử gì, mà là Vương phu nhân. Đổng Tuyết Ly giải thích, giọng điệu bình thản. Lão phu Hoàng Phong Cốc La Nhất Hằng, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ông lão áo bào vàng hai tay ôm quyền, khách khí nói. Vương Thanh Sơn đạo Thanh Liên. Vương Thanh Sơn vội vàng đáp lễ. Gia tộc lớn hoặc môn phái lớn, Vương Thanh Sơn, đều có nghe nói, hắn chưa từng nghe nói thế lực này, nhắm chừng là một thế lực nhỏ. Đoàn tiên tử, ngươi thật sự không nhớ rõ, ta là La Thiên Bảo này. Ta với anh trai ngươi là bạn tốt, chúng ta đi núi sâu hái linh dược, thiếu chút nữa bị Kim Đồng Phong Lan giết, anh trai ngươi còn cho ta xem đao phổ cha ngươi, để lại đó. Thanh niên áo vàng giải thích, không biết, ta tên Đổng Tuyết Ly, không phải Đoàn tiên tử ngươi biết, ngươi nhận lầm người rồi. Thái độ của Đổng Tuyết Ly có chút lạnh nhạt, một bộ dáng không muốn nhiều lời. La Thiên Bảo còn muốn tiếp tục nói cái gì, bị La Nhất Hằng ngắt lời. Được rồi, Thiên Bảo, vị Đổng tiểu hữu này đều nói không biết ngươi, ngươi nhận lầm người rồi. Nghe xong lời này, La Thiên Bảo không dám nói cái gì nữa, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. La đạo hữu, ngươi biết cứ điểm Trấn Hải Cung ở nơi nào hay không? Chúng ta là phụng mệnh lệnh Trấn Hải Cung đi tiền tuyến. Vương Thanh Sơn khách khí hỏi. Trấn Hải Cung. La Nhất Hằng dâng lên sự nghiêm nghị, giọng điệu trở nên khách khí, nói, theo con đường này đi thẳng, rẽ trái ngàn bước, sau đó rẽ phải, đi tiếp mấy trăm bước đi. Đa tạ La đạo hữu chỉ điểm, chúng ta có nhiệm vụ trong người, cáo từ trước. Vương Thanh Sơn chào một tiếng, đi về phía trước. Đám người Đổng Tuyết Ly vội vàng đuổi theo, biến mất ở trong đám người. La Thiên Bảo nhìn về phía bóng lưng Đổng Tuyết Ly rời đi, vẻ mặt đầy hoang mang. Thiên Bảo, nơi này không phải trong tộc, ngươi đừng làm bậy, trêu chọc phiền toái cho gia tộc. La Nhất Hằng dùng một loại khẩu khí nghiêm khắc khiển trách, nhưng nàng thật sự rất giống Đoàn tiên tử, hơn 2000 năm không gặp, có lẽ là ta nhận lầm người rồi nhỉ. La Thiên Bảo có chút không xác định nói, hơn 2000 năm, hừ, ngươi dám nói loại lời này, ngươi thu liễm một chút cho ta, đừng gây chuyện cho ta, họa tới gia tộc. La Nhất Hằng không chút khách khí khiển trách. La Thiên Bảo biểu môi, đáp ứng. Một tòa lầu các màu lam cao 18 tầng, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Trấn Hải Lâu, linh quang lấp lánh. Vương Thanh Sơn bước vào, đại sảnh rộng rãi sáng ngời, tụ tập hơn 1000 người tu tiên, tu sĩ hóa thần đã có hơn 100 người. Các ngươi là tộc nhân của Vương Sư Thúc Nhĩ. Một thanh âm nữ tử như chuông bạc vang lên. Một thiếu nữ váy vàng khuôn mặt tròn tròn đi tới, chính là Hoàng Vân Nhi, nàng trước mắt là hóa thần hậu kỳ. Hoàng Vân Nhi nhậm chức ở chấp sự điện, một lần này đại chiến, nàng theo quân xuất chiến, chủ yếu phụ trách điều phối vật tư cùng quản lý tu sĩ chiêu mộ. Tại hạ Vương Thanh Sơn, tiên tử là. Vương Thanh Sơn khách khí hỏi, tu sĩ Vương Trường Sinh quen biết quá nhiều, Vương Thanh Sơn phần lớn đều không quen biết, tiên tử không dám nhận, vãn bối Hoàng Vân Nhi. Vương tiền bối, mời theo ta sắp xếp chỗ ở cho các ngươi, cũng phát phóng vật tư cho các ngươi. Hoàng Vân Nhi làm một cái động tác mời, đưa Vương Thanh Sơn và Đổng Tuyết Ly bọn 10 tên hóa thần một gian phòng bên. Vương tiền bối không cần lo lắng, Vương Sư Thúc đã cho ta không ít chiếu cố, chúng ta là đồng đạo, các ngươi một lần này dẫn theo bao nhiêu người, tu vi thế nào? Nắm giữ kỹ nghệ gì, ngươi điện một phen, ta sẽ dựa theo tu vi cùng kỹ nghệ phân công nhiệm vụ cho các ngươi. Hoàng Vân Nhi lấy ra một tấm pháp bàn ánh sáng bạc lóe ra cùng một cây bút ngọc lóe ra hào quang màu vàng kim, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn viết chi tiết tình huống, phương tiện tu sĩ mang theo. Dựa theo mệnh lệnh, tu sĩ tham chiến có thể đạt được một ít phần thưởng. Tu sĩ luyện hư có thể đạt được một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Tu sĩ hóa thần có thể đạt được hai món linh bảo. Tu sĩ Nguyên Anh có thể đạt được một bình đan dược chữa thương bậc 4. Nếu là chém giết dị tộc, có thể đạt được thiện công. Thiện công có thể đổi tài nguyên tu tiên, bao gồm thông thiên linh bảo, địa bàn, tài liệu luyện khí, đan dược, phù triện, trận pháp vân vân. Chém giết dị tộc tu vi càng cao, thiện công càng nhiều, tốt nhất là đạt được Nguyên Anh hoặc thi thể của họ, thuận tiện đổi thành thiện công. Hoàng Vân Nhi lấy ra một khay ngọc hào quang màu vàng kim lấp lánh, cho Vương Thanh Sơn chọn lựa bảo vật. Không cho đủ chỗ tốt, ai chịu xa xôi đi tiền tuyến tham chiến. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lam Phúc không cũng sẽ tham chiến, nhắm chừng là đến vì thông thiên linh bảo. Hắn cẩn thận xem xét, có vài món thông thiên linh bảo rất hợp ý, nhưng chỉ có thể chọn lựa một món. Thông thiên linh bảo loại phi hành. Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, Trên mâm ngọc màu vàng có hình một đôi giày lóe ra hào quang màu xanh, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ. Động Thiên Hoa, tốc độ phi hành đặc biệt nhanh. Bảo vật này là Lâm Sư Tổ ngày xưa luyện chí, Phương Sư Bá dặn dò mãi, bảo ta giữ lại bảo vật này. Nếu là Vương Tiền Bối chứng mắt, lại để tu sĩ luyện hư khác chọn lựa. Hoàng Vân Nhi giải thích, Trấn Hải Cung phân phối một lượng lớn tài nguyên tu tiên, danh sách cụ thể chỉ có số ít người biết, thứ tốt tự nhiên phải giữ lại cho người một nhà. Trấn Hải Cung mộ binh lượng lớn tu sĩ cấp cao, tự nhiên phân biệt thân thiết và xa lạ. Vương Trường Sinh lần trước tặng Phương Minh một ít kim tan thần một, Phương Minh có cơ hội tự nhiên muốn báo đáp. Đại đa số tu sĩ luyện hư của Trấn Hải Cung vẫn dùng phi hành linh bảo, số ít luyện hư mới có thể sử dụng thông thiên linh bảo loại phi hành thay đi bộ. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, có Động Thiên Hoa này trong tay, gặp kẻ địch mạnh cũng dễ thoát thân. Hắn chọn lựa xong bảo vật, đưa khay ngọc màu vàng cho đám người Vương Thanh Phong, bọn họ đều chọn lựa hai món linh bảo. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thanh Sơn liền dẫn theo đám người Vương Thanh Phong rời khỏi. Hơn nửa canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một con phố yên tĩnh, trên đường thư thớt bóng người, hai bên là nơi ở, lầu các trang viên vân vân. Đám người Vương Thanh Sơn đứng ở cửa một tòa trang viên gạch xanh ngói lưu ly, ở cửa có hai con sư tử bằng đá cao hơn đầu người. Vương Thanh Sơn phát ra một lá bùa truyền âm, không qua bao lâu, một nam tử trung niên bước nhanh đi ra. Bái kiến Vương Tiền Bối. Nam tử trung niên khom mình hành lễ. Được rồi, không có việc của ngươi nữa, ngươi trở về đi, chúng ta vào ở. Vương Thanh Sơn phất phất tay, bảo nam tử trung niên lùi xuống. Đi vào trang viên, kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu cát, kỳ nham quả thạch, cầu vòng vườn hoa. Tòa trang viên này rất lớn, chứa ngàn người cũng không cảm thấy chật chội, huống chi đoàn người Vương Thanh Sơn chỉ hơn 100 người. Các ngươi đều đừng nổi lên xung đột với tu sĩ khác, tận khả năng kết giao thêm mấy người bạn. Vương Thanh Sơn dặn dò một câu, bảo bọn họ tự do hoạt động. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong gốc có mấy vườn hoa, trồng một ít linh hoa đủ mọi màu sắc, trong không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng. Trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng, bên cạnh lầu các có một đình đá 6 cạnh. Đổng Tuyết Ly và Vương Thanh Phong tới đình đá ngồi xuống, uống trà nói chuyện phiếm. Phu quân, chàng không tò mò La Thiên Bảo. Đổng Tuyết Ly hơi do dự, mở miệng hỏi. Nàng muốn nói cho ta biết, ta sẽ nghiêm túc nghe, nàng không muốn nói cho ta biết, ta sẽ không hỏi, ta tin tưởng nàng. Vương Thanh Phong mỉm cười, nhẹ nhàng cầm bàn tay Đổng Tuyết Ly. Thành thân nhiều năm, hắn tự nhiên biết cách làm người của Đổng Tuyết Ly. Ta lúc luyện khí kỳ, đã quen biết hắn, sau hắn chuyển đi, liền chặt đứt liên hệ, không ngờ hắn còn nhớ ta, nhưng ta bây giờ là Đổng Tuyết Ly, phu nhân của chàng, ta không muốn đi nhớ lại chuyện cùng người trước kia nữa. Đổng Tuyết Ly giải thích, đối với nàng mà nói, quá khứ là một đoạn hồi ức không tốt, nàng không muốn nhớ lại quá khứ. Nàng và La Thiên Bảo không có gì, nhiều nhất tính là bạn. Vương Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, không truy hỏi, không biết nhạc phụ đại nhân sẽ tham chiến hay không? Tính ra, đã rất nhiều năm chưa gặp ông ấy rồi. Vương Thanh Phong cười nói, đừng nhắc tới lão chỉ biết trêu vào phiền toái, lão làm việc không để ý hậu quả, không có chuyện gì lão không dám làm, nếu không cũng sẽ không để người ta đặt cho một cái pháp danh cuồng đao thượng nhân. Đổng Tuyết Ly nhíu mày nói, cuồng đao thượng nhân. Vương Thanh Phong như có chút suy nghĩ gật gật đầu, nhớ kỹ cái tên này. Một vùng thảo nguyên màu xanh rộng rãi, có thể nhìn thấy lượng lớn lều trại, còn có một chút lầu các cung điện. Trong một tòa cung điện khí thế hoành tráng, 8 vị hợp thể bọn Diễm Cơ đang bàn bạc cái gì. Nhìn từ tình huống trước mắt, nhân tộc quả thật điều phái không ít cao thủ tới đây, nhưng cái này còn chưa đủ, cần mang bọn chúng đánh đau, tốt nhất tiêu diệt 1-2 tu sĩ hợp thể. Bạch Huyện giọng điệu nghiêm khắc, dị tộc công kích thành Huyền Quang nhiều lần, giết hơn 10 vị tu sĩ luyện hư kỳ, bản thân cũng trả giá không nhỏ. Tu sĩ hợp thể luận bàn vài lần, chưa ngã xuống một vị nào. Diễm tiên tử, mục đích của chúng ta rốt cuộc là cái gì? Xem thế công, không giống như muốn hạ thành Huyền Quang, chỉ dựa vào chúng ta những người này, muốn lấy được thành Huyền Quang vẫn là rất khó khăn. Giọng điệu của Mục Sâm mang theo một tia hoang mang. Hắn luôn cảm thấy Diễm Cơ có mưu đồ khác, bọn họ không giống như muốn đánh hạ thành Huyền Quang, mà là bám trụ cao thủ nhân tộc. Thời điểm chưa tới, vừa mới giao chiến, gấp cái gì, chúng ta tự có sắp xếp. Điều các ngươi phải làm là cổ vũ tộc nhân của các ngươi, giết thêm một ít tu sĩ luyện hư, chúng ta cũng sẽ ra tay, có thể giết 1-2 tu sĩ hợp thể là tốt nhất, thật sự không được, làm bị thương nặng mấy tu sĩ hợp thể cũng không thành vấn đề. Diễm Cơ giọng điệu nghiêm khắc. Mọi người nhìn nhau, không dám nói cái gì nữa. Một đạo hữu, ba tiểu bối kia của linh tộc các ngươi biểu hiện không tệ. Thú nhân tộc có hai tiểu hữu biểu hiện cũng rất tốt. Kẻ có công, ta sẽ nhớ trong lòng, hướng đại tế ti bẩm báo. Hy vọng các ngươi đừng sợ chiến, tiểu bối biểu hiện tốt, có thể kết hôn với hậu bối tinh hỏa tộc chúng ta, còn có thể đổi các loại tài nguyên tu tiên. Giọng điệu Diễm Cơ tràn ngập dụ hoặc. Đám người Mộc Sâm Liên Thanh Xưng phải đáp ứng. Tên đã trên dây, không thể không bắn. Đến lúc này, bọn họ đã không có đường lui. Góc tây bắc Huyền Linh Đại Lục, đảo Tuyết Phong. Đảo Tuyết Phong cách Phường Thị Tuyết Nhạn hơn 3.000 vạn dặm. Lãnh Diễm phái bố trí trọng binh ở đây, dùng để giám thị dị tộc. Nếu là bùng nổ thú triều cỡ lớn hoặc dị tộc đột kích, tu sĩ Lãnh Diễm phái tòa trấn ở đây sẽ ngay lập tức cảnh báo. Dương Tuyết Phong tu đạo hơn 7.000 năm, trước mắt là luyện hư trung kỳ. Tổ tiên chín đời của hắn đều là đệ tử Lãnh Diễm phái, từ nhỏ ở Lãnh Diễm phái lớn lên, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, lúc này mới tiến vào luyện hư kỳ. Dương Tuyết Phong phụ trách tòa trấn đảo Tuyết Phong, thú triều cỡ lớn lần trước hắn kịp thời cảnh báo, lúc này mới chưa gây thành họa lớn. Trên đảo xây truyền tống trận trực tiếp, nếu là quy mô thú triều quá lớn, hắn có thể truyền tống chạy về. Phong dị sự, Dương Tuyết Phong đang triệu tập tu sĩ trên đảo họp. Trừ đảo Tuyết Phong, bọn họ còn quản lý khống chế mấy trăm hòn đảo, chủ yếu là giám thị thú triều, báo cáo lên từng tầng. Một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy thật cẩn thận nói, Dương sư thúc, gần đây tất cả như thường, chưa có gì khác thường, thú triều cỡ lớn có thể trễ lại rồi. Dương Tuyết Phong nhíu mày, mí mắt hắn giật giật, luôn cảm giác có việc lớn xảy ra. Trễ lại, phái thêm một ít nhân thủ giám thị, nếu là có dị dạng, lập tức. Hắn còn chưa nói xong, phòng nghị sự kịch liệt nhoáng lên một cái, trên đảo nổ vang tiếng cảnh báo. Ông lão áo bào xanh tựa như phát hiện cái gì, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử kinh hoàng thất thú chợt vang lên, Trần sư huynh, việc lớn không ổn rồi, thú triều so với một lần trước còn mạnh hơn. Sắc mặt Dương Tuyết Phong trầm xuống, thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Phòng nghị sự kịch liệt chớp lên, chén trà trên bàn rung lên, rơi trên mặt đất, vỡ nát. Đi, theo ta ra ngoài xem, lập tức báo cáo lên, thú triều cỡ lớn bùng nổ, tạm thời chưa phát hiện dị tộc. Dương Tuyết Phong vừa dặn dò, vừa bay ra khỏi phòng nghị sự. Khi hắn bay ra khỏi phòng nghị sự, kinh ngạc phát hiện, một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy vạn trượng nằm ngang ở trên mặt biển, một màn hào quang màu trắng như tuyết bao phủ cả đảo Tuyết Phong. Sóng to ngập trời mơ hồ một cái, hóa thành một bàn tay chống trời màu xanh thẳm, mang theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, bổ về phía đảo Tuyết Phong. Tiếng nổ ầm ầm ầm qua đi, màn hào quang màu trắng vạn vẹo biến hình, cả hòn đảo Tuyết Phong kịch liệt chớp lên, tiếng cảnh báo không ngừng. Sắc trời chợt ảm đạm xuống, một đám mây sét màu vàng thật lớn chợt xuất hiện ở bầu trời. Vô số con rắn sét màu vàng di chuyển không ngừng, chớp lóe sấm rền, thanh thế dọa người. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một con cá đuối hình thể thật lớn xuất hiện ở trên mặt biển, lưng là màu vàng, toàn thân bọc vô số hộ quang màu vàng. Kim bối lôi diêu bậc bảy. Dương Tuyết Phong kinh hô, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Thú triều cỡ lớn lại có thể xuất hiện yêu thú bậc bảy, bọn họ căn bản không ngăn được. Cùng lúc kim bối lôi diêu xuất hiện, trên mặt biển xuất hiện lượng lớn yêu thú, sư tử biển, báo biển, cua biển, cá voi, cá mập vân vân, trên trời xuất hiện mấy chục vạn con yêu cầm, số lượng còn đang tăng lên. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên qua đi, mây sét màu vàng kịch liệt quay cuồng, từng quả cầu sét màu vàng to như cối xay rơi xuống, đánh về phía đảo Tuyết Phong. Ở trong một tràng tiếng thú rống lúc trầm lúc bổng, pháp thuật dày đặc đánh tới. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên qua đi, trận pháp đảo Tuyết Phong nháy mắt bị phá, linh quang pháp thuật dày đặc đập thẳng tới trước mặt. Lượng lớn đệ tử Lãnh Diễm phái bị pháp thuật dày đặc đánh giết. Ngoài thân Dương Tuyết Phong nở rộ hào quang màu trắng, hóa thành một đạo độn quang màu trắng xé gió mà đi. Hắn còn chưa bay ra vạn dặm, một cái móng vuốt chim màu vàng bỗng dưng hiện lên, vỗ lên trên người hắn, linh quang hộ thể của Dương Tuyết Phong nháy mắt tan vỡ, từ trên cao ngã xuống, còn chưa rơi xuống biển, tia sét màu vàng dày đặc đã bổ xuống. Sau một tiếng hét thảm, Dương Tuyết Phong bị lôi quang màu vàng bao phủ. Kim bối lôi diêu phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ Dương Tuyết Phong, cuốn hắn vào trong miệng không thấy đâu nữa. Tu sĩ trên đảo Tuyết Phong căn bản không ngăn được yêu thú, bị giết hết, hầu như là cùng lúc đó, nhiều hòn đảo nhân tộc chiếm lĩnh lọt vào lượng lớn yêu thú công kích, thú triều cỡ lớn một lần này so với lần trước quy mô còn lớn hơn nữa. Đảo Thanh Liên, đỉnh Thanh Liên, cửa gian mật thất nào đó chợt mở ra, Vân Trường Sinh đi ra, khí tức so với trước kia mạnh hơn không ít, rõ ràng đã tiến vào luyện hư trung kỳ. Cái này còn nhờ năm trái thủy ly quả kia, nếu không Vân Trường Sinh muốn đi đến một bước này, còn cần hơn 1.000 năm. Sau khi tiến vào luyện hư trung kỳ, pháp lực cùng thần thức của Vân Trường Sinh đều có sự nâng cao. Vân Trường Sinh mới vừa đi ra khỏi chỗ ở, mặt đất phồng lên một cái gò đất nhỏ, song đồng thử từ lòng đất chui ra, nó vẫn là bậc năm thượng phẩm, chẳng qua đã béo hơn. Song đồng thử nhanh chóng bò đến trên vai Vân Trường Sinh, trong miệng phát ra tiếng kêu chít chít, tựa như đang nói chuyện phiếm với Vân Trường Sinh. Ta còn cho rằng ngươi tiến vào bậc 6 rồi cơ, xem ra không có cơ duyên đặc thù, chỉ dựa vào mấy viên yêu đan bậc 6, ngươi không dễ dàng như vậy tiến vào bậc 6. Vân Trường Sinh xoa cái đầu nhỏ của nó. Linh thú tiến vào bậc 6 cũng không dễ dàng, đây là một ngưỡng cửa, giống như người tu tiên tiến vào luyện hư kỳ. Có một số tu sĩ thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ, có một số tu sĩ không thể tiến vào luyện hư kỳ, tùy người mà quyết định. Nếu là dùng mấy viên yêu đan bậc 6 liền có thể tiến vào bậc 6, tu sĩ luyện hư khác đã sớm bồi dưỡng ra một đám linh thú bậc 6. Vân Trường Sinh lấy ra một trái cây màu vàng nhạt, đút cho song đồng thử. Song đồng thử rất nhanh ăn hết trái cây, phát ra tiếng kêu vui vẻ. Vân Trường Sinh nhíu mày, hắn không cảm ứng được thôn kim nhĩ hậu tồn tại, chẳng lẽ nói nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phu quân, chàng xuất quan rồi. Một giọng nữ tử ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen từ phía sau truyền đến. Ngôn Như Yên đi ra. Sau khi Vương Thanh Sơn dẫn đội xuất chinh, Ngôn Như Yên phụ trách tạ trấn đảo Thanh Liên. Phu nhân, thôn kim nhĩ hậu có phải xảy ra ngoài ý muốn rồi hay không? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ngôn Như Yên gật gật đầu, nói, nó chưa thể tiến vào bậc 6, thất bại rồi, nhưng Lân Quy đã tiến vào bậc 6. Đúng rồi, dị tộc công kích thành trì biên giới, Trấn Hải Cung phát ra lệnh mộ binh, Thanh Sơn dẫn theo hơn 100 tộc nhân tới tiền tuyến tham chiến, Thanh Phong và Tuyết Ly bọn nó đều đi. Dị tộc công kích thành trì biên giới, mộ binh. Vương Trường Sinh nhíu mày, cái này cũng không phải là chuyện tốt gì. Dị tộc có thể sẽ từ đường biển tiến công, thú triều cỡ lớn chậm chạp chưa bùng nổ. Quân Như Yên còn chưa nói xong, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, thanh âm hoảng sợ của Vương Thanh Thành theo đó vang lên, mẹ, việc lớn không ổn rồi, thú triều đã bùng nổ, so với lần trước quy mô còn lớn hơn. Thú triều cỡ lớn, hừ, ta trái lại muốn xem, so với một lần trước mạnh hơn đến đâu. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy tự tin. Chỉ cần không đụng tới yêu thú bậc 7, hắn có lòng tin toàn thân mà lui. Yêu thú bậc 6 bình thường không phải đối thủ của hắn, huống chi có Lân Quy và Ung Như Yên hỗ trợ. Song đồng thử tự hồ nghe hiểu lời của Vương Thanh Thành, chui trở về trong lòng Vương Trường Sinh. Phu nhân, nàng tọa trấn đảo Thanh Liên, ta đi ra ngoài xem tình huống một chút. Vương Trường Sinh nói một tiếng, hóa thành một đạo độn quang màu lam bay ra khỏi đỉnh Thanh Liên. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên không một hồ nước thật lớn. Hắn hít gió một cái, Lân Quy chợt nổi lên mặt hồ, phát ra một tiếng rống hưng phấn, ngoài thân chợt hiện ra vô số hồ quang màu lam. Đi, đến giờ ăn thêm rồi. Vương Trường Sinh gọi một tiếng, bay ra khỏi đảo Thanh Liên. Ngoài thân Lân Quy nở rộ ánh sáng lam, hóa thành một đạo cầu vòng màu lam đuổi theo. Cùng lúc đó, đảo Thanh Liên nổ vang tiếng cảnh báo, lượng lớn tộc nhân lao ra khỏi chỗ ở. Thú triều cỡ lớn bùng nổ, tộc nhân không đang bế quan, lập tức tới phòng nghị sự. Chuẩn bị chi viện hòn đảo khác bất cứ lúc nào, để ra một ít nơi, an trí tu sĩ lui về. Tiếng Ung Như Yên vang vọng toàn bộ đảo Thanh Liên. Nghe xong lời này, các tộc nhân đều có trật tự bắt đầu hành động, việc ai người ấy làm. Đảo Thiên Xu, một trong 7 đảo phụ của Vương gia, Vương Thu Thủy phụ trách tọa trấn đảo này, hắn đã là hóa thần trung kỳ. Một tấm màn nước màu lam nhạt che kín cả hòn đảo, trên đảo có một tòa thành trì thật lớn, tường thành cao hơn 500 trượng. Do những khối đá lớn màu lam xây thành. Trên tường thành có hơn 1.000 con rối thú, đều là con rối thú bậc 3, con rối thú bậc 5 có 5 con. So sánh với thú triều cỡ lớn lần trước, phòng ngự đảo Thiên Xu đã tăng cường mấy lần, nhưng theo tình báo tin cậy, thú triều một lần này quy mô so với lần trước còn lớn hơn. Hơn 200 hòn đảo đã bị công phá, phụ nữ trẻ em người già yếu thông qua truyền tống trận truyền tống về hậu phương, thanh niên khỏe mạnh ở tiền tuyến tranh thủ thời gian. Vương Thu Thủy đứng trên tường thành, nhìn phía chân trời xa xa. Lão Tổ Tông, đến rồi, yêu thú đến rồi. Không biết ai hô to một tiếng. Chân trời xuất hiện lượng lớn điểm đen, số lượng nhiều, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Trên mặt biển nhấc lên từng cơn sóng lớn, có thể nhìn thấy lượng lớn yêu thú, cá voi, cá mập, cá đuối vân vân. Năm con yêu thú bậc 6. Vương Thu Thủy hít ngược một ngụm khí lạnh, vẻ mặt trở nên khẩn trương. Một con cá voi màu lam dài nghìn trượng sau khi phát ra một tiếng rống quái dị, mặt biển nhấc lên một cơn sóng to cao hơn ngàn trượng, dài hơn vạn trượng, thanh thế kinh người. Tu sĩ Nguyên Anh nghe được thanh âm này, thân thể như nhũn ra, tu sĩ kết đan ngất đi. Sóng lớn ngập trời mang theo lực lượng ức vạn quân, bổ về phía đảo Thiên Xu. Mắt thấy sóng lớn ngập trời so vỗ ở trên hộ đảo đại trận đảo Thiên Xu, một giọng nam tử tràn ngập uy nghiêm chợt vang lên, định. Vừa dứt lời, sóng lớn ngập trời nhất thời dừng lại, không thể động đậy. Ngay sau đó, sóng lớn ngập trời vỡ ra, hóa thành vô số bọt sóng. Một tiếng rít gào vang vọng thiên địa cất lên, mặt biển kịch liệt quay cuồng. Một con rùa khổng lồ màu lam lớn 15 vạn trượng chợt nổi lên mặt biển, Vương Trường Sinh hai tay, để sau lưng, đứng ở trên lưng con rùa khổng lồ màu lam. Xa xa nhìn, Vương Trường Sinh giống như đứng ở trên một khối lục địa. Cuồng phong gào thét qua, mái tóc Vương Trường Sinh đón gió bay phất phới. Là Lân Tôn cùng Lão Tổ Tông, quá tốt rồi. Lão Tổ Tông chạy tới rồi, chúng ta khẳng định có thể cản được một đám yêu thú này. Lân Tôn đại nhân, giết nhiều yêu thú một chút, tối nay ta cho ngươi ăn ngon. Đám người Vương Thu Thủy nhìn thấy Vương Trường Sinh và Lân Quy, vui mừng quá đỗi, lòng tin tăng vọt. Hình thể Lân Quy vượt qua bất cứ yêu thú nào tới xâm phạm, ở trước mặt Lân Quy, chúng nó không khác gì con kiến. Lân Quy phát ra một tiếng rống phẫn nộ, há mồm phun ra một luồng ánh sáng lam chói mắt, hướng về bầu trời bay đi. Ánh sáng lam đến trên trời, nhất thời nổ tung, hóa thành một đám mây sét màu lam lớn ngàn dặm, có thể nhìn thấy vô số hồ quang màu lam, thiên địa biến sắc, khí thế kinh người. Tiếng sét vang ầm ầm ầm qua đi, mây sét màu lam kịch liệt quay cuồng, hơn ngàn tia sét màu lam to như cối xay cắt qua bầu trời, bổ về phía yêu thú bên dưới. Yêu thú bậc 5 trở xuống bị tia sét màu lam bổ trúng, nhất thời hóa thành tro bụi, biến mất không còn dấu vết. Cho dù là yêu thú bậc 5 bị tia sét màu lam đánh trúng, cũng sẽ phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết, ngoài thân nháy mắt xuất hiện một vết máu khủng bố. Lân Quy phát ra không phải lôi điện chi lực bình thường, mà là thủy cương thần lôi. Tiếng sấm sét không ngừng nghỉ, từng tia sét màu lam thu to đánh xuống, từng con yêu thú cấp thấp hóa thành tro bụi. Hành động này của Lân Quy đã chọc giận 5 con yêu thú bậc 6 cầm đầu, chúng nó ùn ùn làm phép công kích Lân Quy. Cá voi màu lam sau khi phát ra một tiếng rống quái dị, hư ảnh một con cá voi thật lớn xuất hiện ở bầu trời, ánh sáng lam lấp lánh. Hư ảnh cá voi vừa xuất hiện, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn cao hơn 1.000 trượng, mang theo một đợt tiếng rít gào đinh tai nhức óc, bổ về phía Lân Quy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.